Phản diện thân mẹ thường diễn hàng ngày. Tác giả: Hạt ngôn hạt ngữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 112. Lợi hại nhất. Lần thứ hai nguyên vòng. Hồ Hán bởi vì Khương Tiểu Ngải tuyên dương hắn hắc lịch sử, bị rất lớn bài xích, thật vất vả xây dựng hồng thế, triệt để suy sụp không nói. Hắn ở lần thứ hai nguyên vòng thảo phấn lừa pháo hành vi cũng bị nhân đào ra. Trong đó còn đề cập đến hai cái vị thành niên. Như vậy tân gièm pha vừa ra, Hồ Hán ở lần thứ hai nguyên vòng người người kêu đánh không nói. Hắn bên ngoài làm loạn, ngủ tiểu nữ sinh tin tức còn truyền đến hắn nay kim chủ bên tai. Hồ Hán kim chủ là một cái nhanh tiếp cận 60 tuổi phú bà. Bao dưỡng hắn như vậy bất mãn 25 tuổi tiểu lang cầu, tự nhiên là có tìm tuổi trẻ giấu kín tư tưởng. Thế nhân chẳng phân biệt được nam nữ, đều yêu tuổi trẻ, cũng đều không muốn đi đối mặt chính mình ra cả chuyện này. Cho nên ở nàng bó lớn tiền tài cung Hồ Hãn sống phóng túng thời kỳ, Hồ Hãn cư nhiên lưng nàng tìm tuổi trẻ nữ hải ăn vụng. Kia đối với Hồ Hãn kim chủ mà nói là một cái thật lớn vũ nhục cùng phản bội. Cho nên không cần phải nói, Hồ Hãn ở lần thứ hai nguyên hỗn không đi xuống. Ở hắn này hoa 18 bàn, võ nghệ tài đặt lên kim chủ trước mặt cũng không có lạc hào. Vị này kim chủ còn rất lợi hại, không chỉ có tìm người đánh hắn một chút, đem đưa hắn một chiếc hào xe kéo về đến, còn đem hắn bị bao dưỡng nhà trọ cấp tạp nát bươm. Bên trong Hồ Hãn rất nhiều quý báu vật phẩm trang sức. Mặc kệ là hắn làm minh tinh vẫn là vài lần bị bao dưỡng thời kỳ tồn, tất cả đều bị tạp, có thể nói kia nhất tạp, tạp rớt Hồ Hãn sở hữu, thân gia. Hồ Hãn ở bệnh viện ở vài ngày, đối mặt này bị đập hư xa xỉ phẩm, hận ánh mắt thiếu chút nữa không lấy máu, nhưng hắn không dám tìm cái kia kim chủ làm trả thù. Cũng không biết có phải hay không này phú bà ở trên giường vui vẻ dây thép cầu cho hắn để lại một ít tâm lý bóng ma, vẫn là khác, dù sao bị phú bà tìm người tạp rớt gần tứ trăm vạn thân gia. Hồ Hãn cũng chỉ là sau lưng mắng vài câu, mà không dám nghĩ cái gì kế hoạch. Hắn ở hận ánh mắt lấy máu thời điểm, mắng sở hữu, hại hắn như thế nhân. R, tổ hợp Kỳ Nam Tịch cùng Kiều Mặc Ngôn, Lục Lâm Phong cùng Khương Lâm Tịch đều bị mắng một lần. Nhưng cuối cùng Hồ Hãn lại chỉ mắng Khương Lâm Tịch một người. Bên trong tâm lý thực phức tạp. Có rời đi hắn đối khóa trước kim chủ phú bà hận ý. Cũng có nhận vì Khương Lâm Tịch là tai tinh. Bởi vì nàng náo lớn qua chén rượu quấy dày chuyện. Mới đưa đến hắn không chỉ có bị Kỷ Nam Tịch, Kiều Mặc Ngôn, Lục Lâm Phong ba người đánh một lần. Còn làm cho hắn bị bước lui vòng giải trí. Hiện tại Hồ Hãn tuy rằng không có sai đến là Khương Tiểu Ngải cùng lần thứ hai nguyên muội tử phổ. Cập khoa học hắn này hắc lịch sử, sinh ra phản ứng dây chuyền làm cho hắn bị lần thứ hai nguyên vòng không tha. Bị phú bà vứt bỏ, nhưng hắn như trước bằng vào ngày đó ở mạn triển nhìn thấy Khương Tiểu Ngải. Đem nàng ghi hận vì hắn tai tinh, hắn gặp một lần không chuyện tốt một lần. Phía trước bị vòng giải trí phong sát, Hồ Hãn liền hận tai tinh, Khương Lâm Tịch hận phải chết. Đối ngoại tìm người tưởng phóng Khương Lâm Tịch chính là Lục Lâm Phong tiểu bạn gái tin tức này hắc. Nàng, nhưng đương thời Hồ Hãn đầu đầy con giận, cố không đi tới không nói. Này hoàn toàn không bao nhiêu chứng cớ liệu cũng không có khiến cho bao nhiêu truyền thông quan tâm. Nhưng hiện tại không giống với. Hiện tại Khương Lâm Tịch bởi vì vẽ tranh trào phúng nhiều ra truyền thông vì thực nhân kên. Trực tiếp hoặc gián tiếp cấp này mấy nhà truyền thông mang đi trình độ đều tổn thất không nhỏ. Này đó truyền thông cũng hận Khương Lâm Tịch tận xương. Tự phát phiên sau cùng bịa đặt một ít thông cảo đi bôi đen Khương Lâm Tịch. Vì thế còn bị R. Tổ hợp Kỳ Nam Tịch cùng Kiều Mặc Ngôn trực tiếp vạch trần bọn họ chửi bới Khương Lâm Tịch sau lưng. Lòng trả thù tư. Đồng thời Khương Lâm Tịch trong khoảng thời gian này người qua đường danh tiếng tốt lắm. Không chỉ có Lục Lâm Phong fan bởi vì nàng duy hộ Lục Lâm Phong hành vi. Coi nàng là tẩu tử, duy hộ. Kỷ Nam Tịch cùng Kiều Mặc Ngôn lên tiếng cũng đều rất lớn trình độ ước thúc bọn họ bạn gái phấn đi. Công kích Khương Lâm Tịch. Kỷ Nam Tịch cuối cùng một cái nói Khương Lâm Tịch đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi bằng hữu. Lực bạo biểu hành vi cũng cho nàng chiêu rất nhiều bạn trên mạng hào cảm, khiến truyền thông nhóm ngốc nghếch hắc nàng, căn bản hắc không đến. Dù sao bạn trên mạng đối Khương Lâm Tịch tâm tồn hào cảm, về nàng hắc liệu liền sẽ không tùy tùy tiện tiện theo phong trào đi mắng, mà là hội theo bản năng đi biện giải hoặc phân tích thật giả. Mà chỉ cần bạn trên mạng mang suy xét nhìn vấn đề, truyền thông loạn viết vô căn cứ hắc cảo, đối Khương Lâm Tịch liền hoàn toàn không có lực sát thương không nói. Ngược lại còn thu nhận rất nhiều bạn trên mạng đối phản cảm, càng thêm đi duy hộ Khương Lâm Tịch, trong đó luôn luôn thích Khương Lâm Tịch fan, phần lớn là bị nàng tài hoa hấp dẫn. Nhưng tại đây chàng ngốc nghếch hắc chung, Kỷ Nam Tịch bang Khương Lâm Tịch đạt được tốt nhất bạn gái, nhãn. Lại cho nàng chiêu rất nhiều bạn trai phấn. Này đàn bạn trai phấn ở truyền thông hắc Khương Lâm Tịch thời điểm, cũng cùng nam minh tinh bạn gái phấn giống nhau sức chiến đấu thực cường công kích truyền thông. Trong lúc nhất thời còn trở thành Weibo, giai thoại. Nhưng Hồ Hãn thuận theo vô lương truyền thông Sở Nhu, đem hắn siêu tập gần nửa năm tư liệu giá cao bán cho truyền thông. Truyền thông làm gia công, long trọng tuôn ra đến. Cũng là này đó tự nhận là lạc bạn gái phấn, năm bạn trên mạng trước hết không tiếp thụ được. Phấn biến thành đen khai mắng Khương Lâm Tịch. Thảo, nguyên lai là cái sinh hoạt cá nhân hỗn loạn kỹ nữ. Cái gì bạn gái lực, lục mạo lực, nguyên lai đã sớm là Lục Lâm Phong bạn gái. Kia đây là bổ bao nhiêu lần chân, dựa vào. Cư nhiên còn phẫn nộn ở lần thứ hai nguyên vòng lừa tiểu nam sinh. Đều một bó tuổi được không? Ngoặc kép chấm chấm. Hồ Hãn đem Lục Lâm Phong ở hắn tiệc sinh nhật ngày đó che chở Khương Tiểu Ngải đánh Kỷ Nam Tịch ảnh chụp, cùng Khương Tiểu Ngải mang theo khẩu trang tham gia mạn triển thượng tin tức ảnh chụp đều bán cho truyền thông không nói. Hay là hắn chảo chuẩn Khương Tiểu Ngải cùng Lục Lâm Phong tiểu bạn gái tình cảm lưu luyến. Nhắc nhở truyền thông lấy này điểm đi công kích Khương Lâm Tịch đang yêu kỳ bắt cá hai tay Kiều Mặc Ngôn cùng Kỷ Nam Tịch. Nguyên nhân hắn hồi môn này đó, chứng cớ. Ta ở tháng 5 thời điểm, liền nhìn đến Kỷ Nam Tịch cùng nàng bày tỏ tình yêu. Nàng cũng thực mê Kỷ Nam Tịch. Vì thế ta tìm chút chứng cớ. Ngươi xem, đây là làm fan đón máy bay. Còn có tống nghệ tiết mục tiếp ứng ảnh chụp cùng video clip. Hồ Hãn đem hắn tốn tâm tư tra R. Tổ hợp tiền nửa năm lộ thấu ảnh chụp kinh hỉ kết quả. Cũng bán cho Khương Lâm Tịch đắc tội truyền thông. Mà sẽ có này hành động. Còn muốn thác Khương Tiểu Ngải mang theo khẩu trang tham gia mạn triển bị chụp đến trên ảnh chụp. Tin tức, này tin tức không có khiến cho nhiều lắm nhân chú ý. Lại cho Hồ Hãn linh cảm, nhưng hắn bắt đầu chảo Khương Lâm Tịch cùng Kỷ Nam Tịch cấu kết, chứng cớ. Này đó ảnh chụp, Khương Tiểu Ngải đều là bị khác fan chụp Kỷ Nam Tịch vô tình chụp đáo di động lý. Kỳ thật cũng không thể tỏ vẻ Khương Lâm Tịch cùng Kỷ Nam Tịch có người yêu quan hệ. Nhưng là Hồ Hãn cũng rất hội xem sách tranh nói, mà truyền thông cũng càng hội dùng này đó ảnh chụp xem đồ biên chuyện xưa. Này đó chuyện xưa, bình thường còn tương đối dễ dàng vạch trần, nhưng Hồ Hãn bên này còn sửa sang lại Kiều Mặc Ngôn cùng Tô Duyệt ở Paris, cảm động, toàn cầu hôn. Môi chiếu, này trương ảnh chụp ai đều gặp qua, cũng bởi vậy nhận vì Kiều Mặc Ngôn cùng Khương Lâm Tịch từng có một đoạn tình cảm lưu luyến. Cho dù không phải bắt cá hai tay tình cảm lưu luyến, hai người lại là hôn môi. Lại là xuất hiện tại khách sạn ngoại, kia cũng bị coi như Khương Lâm Tịch làm Lục Lâm Phong quan tuyên bạn gái thời kỳ. Ra ngoài ước pháo chứng cứ, mà tại đây đoạn bắt cá hai tay, Thạch Trùy, Hạ Kỳ Nam Tịch này không có chụp đến cái gì ái muội hình ảnh ảnh chụp. Có thể ở truyền thông hư cấu hạ trở thành Thạch Trùy. Không chỉ có Khương Tiểu Ngải trước kia tiếp ứng Kỳ Nam Tịch ảnh chụp có thể bị bịa đặt thành Khương Lâm Tịch, bắt cá hai tay, chứng cứ. Bọn họ còn có thể bởi vậy hư cấu càng nhiều, nam nhân, cùng Khương Lâm Tịch cấu kết. Nàng mặc như vậy nộn, trang thiếu nữ tham gia mạn triển loại này lần thứ hai nguyên hoạt động. Không phải đi ước pháo, thông đồng trạch nam sao? Hồ Hãn lấy hắn hỗn lần thứ hai nguyên vòng hỗn loạn cuộc sống đi bịa đặt Khương Lâm Tịch. Truyền thông nhóm đều thật không ngờ, tích cực tiếp thu, mà như vậy mang theo, Thạch Trùy, tin tức, quả nhiên vừa xuất hiện, Khương Lâm Tịch tài tụ tập người qua đường hào cảm oanh ngã. Vốn thôi, Trung Quốc liền đối nữ tính hà khắc, đồng dạng là hôn nội bên ngoài, bắt cá hai tay tìm tiểu tam. Nữ tính đều sẽ bị đinh ở sỉ nhục trụ thượng, di thối ngàn năm, càng miễn bàn, Khương Lâm Tịch, bắt cá hai tay, đối tượng cùng, phản bội, bạn trai đều là toàn dân thú nhận chất. Lượng tốt nam thần, này không chỉ có kích thích rất nhiều, cừu nữ, nam sĩ thần kinh, cũng kích thích rất nhiều, cừu nữ, nữ tính thần kinh. Cho nên này ba bị nhận vì 100% chân thật, bắt cá hai tay. Tin tức vừa ra, bạn trên mạng chẳng phân biệt được nam nữ đều mắng thực hung không nói. Còn có nhiều gia truyền thông ở trong đó luôn luôn phát thông cảo mang tiết tấu. Này đó truyền thông đem các loại giả liệu sảm tạp ở trong đó. Đem Khương Lâm Tịch đắp nặn thành so với Phan Kim Liên còn không trung trinh dâm phụ. Mà dâm phụ nhục nhã là toàn cầu đối một nữ nhân lợi hại nhất công kích. Bởi vì một nữ nhân chỉ cần bị định nghĩa thành dâm phụ, như vậy nàng liên uống miếng nước đều là tội nghiệt, sinh hoạt cá nhân coi như bị mọi người tận mắt nhìn thấy giống nhau phóng đãng không biết kiểm điểm. Cho nên nói Hồ Hãn rất lợi hại, lần này bắt lấy trả thù rất lợi hại. Hắn biết tuôn ra Khương Lâm Tịch chính là Lục Lâm Phong tiểu bạn gái. Hắc nàng yêu trang nộn, đối nàng căn bản tạo thành không song chí mạng đả kích. Chí mạng đả kích chỉ có thể là nay như vậy sinh hoạt cá nhân phong phú. Đối cảm tình bất trung trinh. Cho nên trên mạng vì Khương Lâm Tịch duy hộ Lục Lâm Phong nghĩa cử, ca tụng, nàng vì tốt nhất bạn. Gái thời điểm, Hồ Hãn cấp truyền thông nói ra Khương Lâm Tịch chính là Lục Lâm Phong ở tháng 5 liền quan phương. Thừa nhận tiểu bạn gái. Sau đó so với truyền thông nhanh hơn sửa sang lại ra thời gian tuyến xác định Khương Lâm Tịch đang yêu thời kỳ bắt cá hai tay Kiều Mặc Ngôn. Bắt cá hai tay Kiều Mặc Ngôn. Hồ Hãn nhận vì là hắn không có gì bịa đặt. Có thực truy hắc liệu. Cho nên chỉ cần tại đây cái liệu trụ cột thượng. Nói ngoa viết văn chương. Đã ô uế Khương Lâm Tịch. Liền tẩy không sạch sẽ bọn họ hát đi qua khác nước bẩn. Mà sự thật cũng là, căn cứ bạn trên mạng xem Lục Lâm Phong cùng Khương Lâm Tịch luyến ái thời gian tuyến. Khương Lâm Tịch ở lúc này lý hôn Kiều Mặc Ngôn, đây là rất nhiều Khương Lâm Tịch fan tưởng duy hộ nàng. Cũng duy hộ không ra điểm, chúng ta gừng hoàng sẽ không thật sự đang yêu kỳ bắt cá hai tay. Một cái phấn Khương Lâm Tịch thật lâu nữ sinh. Xem Khương Lâm Tịch bị truyền thông cho sáng tỏ Lục Lâm Phong tiểu bạn gái thân phận ảnh chụp cùng video clip, nghĩ đến Khương Lâm Tịch cùng Kiều Mặc Ngôn hôn môi chiếu. Liền thế nào cũng tìm không thấy vì nàng biện giải địa phương. Có thể là nàng trung gian cùng Lục Lâm Phong chia tay. Cùng Kiều Mặc Ngôn có một đoạn, sau đó gần nhất tài cùng Lục Lâm Phong một lần nữa hợp lại. Có fan nỗ lực cấp Khương Lâm Tịch tìm, không có bắt cá hai tay khả năng tính, nhưng này khả năng tính lại bị truyền thông dùng Lục Lâm Phong đánh Kỷ Nam Tịch cũ tin tức đến áp. Đem Lục Lâm Phong đã làm sáng tỏ là hiểu lầm sự tình. Tuyên truyền vì là Lục Lâm Phong, bắt gian tại giường, xúc động. Dù sao đổi trắng thay đen, nghe nhìn lẫn lộn, là vô lương truyền thông am hiểu nhất làm. Chính là Lục Lâm Phong cùng R. Tổ hợp nhìn đến này đó chửi bới Khương Lâm Tịch bắt cá hai tay tin tức. Trước tiên phát thông cáo làm sáng tỏ, tỏ vẻ Khương Lâm Tịch luôn cô đơn thân, cũng không có phản bội cùng bắt cá hai tay hành vi. Truyền thông lại nhất dẫn dùng, tẩy bạch, cùng, duy hộ, Khương Lâm Tịch đến lầm đạo bạn trên mạng. Phát rất nhiều thông cáo nói bọn họ là yêu mất đi tự mình. Ở duy hộ Khương Lâm Tịch này, họa thủy, trước hết xuất ra làm sáng tỏ là Kỷ Nam Tịch cùng Kiều Mặc Ngôn. Kỷ Nam Tịch nói thẳng Khương Lâm Tịch là nàng fan mới có thể bị chụp đến này ảnh chụp. Tránh cho cấp Khương Lâm Tịch thu nhận công kích. Hắn đều ở lúc này không có nói muốn đuổi theo cầu Khương Lâm Tịch chuyện. Chỉ làm sáng tỏ Khương Lâm Tịch cũng không có bắt cá hai tay. Nhưng rất nhiều bạn trên mạng ở truyền thông kích động hạ không tin. Liên hắn cùng nhau mắng. Mà Kiều Mặc Ngôn bên này, bởi vì biểu đạt đối Khương Lâm Tịch thích, lúc này không có che lấp nói thẳng ở theo đuổi nàng. Nàng luôn luôn là độc thân, cũng không tồn tại bắt cá hai tay. Đồng dạng như vậy giải thích, ở Lục Lâm Phong video clip tuyên bố xuất ra tiền, không có người tín, Lục Lâm Phong bởi vì ở bệnh viện tĩnh dưỡng, cho nên biết này ba hắc chào đã muộn một điểm. Hắn người đại diện Tư Khải cũng chuẩn bị giống Kiều Mặc Ngôn cùng Kỷ Nam Tịch giống nhau phát Weibo. Văn tự làm sáng tỏ, nhưng là Lục Lâm Phong lại cảm thấy chuyện này thực nghiêm trọng. Nhưng Tư Khải cho hắn lục một cái video clip. Hắn chính miệng giải thích Khương Lâm Tịch mền trương là hắn bạn gái chuyện này tồn tại rất nhiều. Hiểu lầm, vấn đề đều ở ta một người trên người. Ta cùng nàng luôn luôn cũng không là người yêu quan hệ. Chính là theo đuổi cùng bị người theo đuổi. Tháng 5 truyền thông chụp đến chúng ta hai lần. Hai lần chúng ta cũng không phải ở ước hội. Lần đầu tiên chụp đến nàng tọa ta xe, ta làm sáng tỏ qua, nhưng lần thứ hai truyền thông không có chụp đến nàng chính mặt. Tùy ý đem nàng con dấu ta tiểu bạn gái, luôn luôn lấy này đoạn chụp ảnh đến video clip sao làm ta tình cảm lưu luyến. Ta nghĩ tới làm sáng tỏ, nhưng là rất nhiều fan lại bởi vì ta có bạn gái chuyện. Một cái vẻ công kích nàng. Hơn nữa không đồng ý nhận ta có bạn gái hiện tượng. Ta không nghĩ chính mình cảm tình cùng cuộc sống bị bắt cóc. Cũng không tưởng truyền thông vĩnh vô chừng mực sao làm chuyện này. Lại càng không tưởng người yêu nhận fan chửi rủa. Cho nên phát cái kia chụp ảnh video clip. Cam chịu công bố tình cảm lưu luyến. Giảm bớt truyền thông lại lấy ta có hay không bạn gái đến sao làm. Cũng nhường fan giảm bớt đối ta ảo tưởng. Cho nên từ đầu tới cuối, Khương Lâm Tịch đều là độc thân, không có nhận ta theo đuổi. Tại đây cái thời kỳ tồn tại khác ưu tú người theo đuổi là bình thường hiện tượng. Hy vọng đại gia không cần bị giao mối lầm đạo bởi vậy chửi bới nàng. Ta đã tìm luật sư đoàn, hội liền khởi tố này đó giao mối. Tác giả có chuyện muốn nói. Lục Lâm Phong, toàn cầu biết ta không có đuổi tới bạn gái. Hảo tâm tác, Kỷ Nam Tịch, Kiều Mặc Ngôn, ra điều bạn trên mạng đều không tin chúng ta. Sở Yến, Thẩm Tu, Nhiễm Dịch Minh, chúng ta không xứng có được tính danh sao? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.